Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, cao thủ như vân. Cho lão tử buông ra, tiếng gầm gừ giống bắt đầu, sắc bén kình phong đâm thẳng Son Gâu Bần con mắt, đó là ba cái ưng chảo một dạng lợi chảo. Chính là thiên la hoàn một con khác không có bị bắt tay hóa thành chảo hướng Son Gâu Bần con mắt chộp. Tới, con mắt là cơ thể con người yếu ớt nhất bộ vị một trong. Mặc dù một hạt cát tử đánh vào trong mắt đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Thiên la hoàn phong hào phi ưng, trên vuốt võ thuật cường đại nhất, vô luận nhiều cứng rắn vật chất bị hắn một chảo đều có thể lấy ra năm đến trong động. Lúc này không phải bắt Son Gâu Bần khác địa phương, lại bắt nhất yếu ớt con mắt, tâm tư tàn nhẫn, sát cơ chi thịnh, sắc bén tột cùng. Son Gâu Bần lạnh lùng nhìn ưng chảo cũng tựa như đầu ngón tay bắt hướng mình con mắt, liền mí mắt cũng không có khép lại, đương nhiên cầm lấy thiên la marut cổ tay tay cũng không còn buông ra. Phanh, ba ngón tay tiêm hung hăng đào ở Son Gâu Bần mở ra trong mắt. Sau đó đi xuống ra sức vồ một cái, ngón tay dường như kẹt giống nhau dừng lại, Son Gâu Bần con mắt như trước mở, vẫn là như vậy rõ ràng sáng, tựa như không có bị móng vuốt bắt ở phía trên giống nhau. Ba cái móng vuốt đi xuống một tô tô tại hạ mí mắt chỗ liền cũng nữa kéo bất động. Đau đớn kịch liệt bạo tạc vậy tản ra, thiên la hoàn trên mặt bắp thịt vặn vẹo, tay đứt ruột xót. Từ đầu ngón tay truyền tới đau đớn kịch liệt để hắn hầu như thân thể đều hơi choáng. Không phải, không phải thật, thiên la hoàn thu tay về, liều lĩnh lần nữa hung hăng nắm tới. Lúc này Son Gâu Bần vừa nhấc chân, bồng, đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ ở thiên la hoàn phần bụng. Mà hậu thiên Yamamura con mắt nổi lên ra, thân thể như hà giống nhau khom lên. Thực sự là ngu xuẩn cực độ, Son Gâu Bần nhẹ buông tay, thiên la hoàn tựa như rớt tuyến diều giống nhau hướng mặt đất ngã xuống. Gió gào thét, Son Gâu Bần trước người toàn bộ chiến trận hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chừng lấy mắt nhìn cái kia đi xuống đi thiên la hoàn. Trên mặt đất, ba dương thành bên trong từng cái thấy như vậy một màn cũng đều ngẩn ra. Phong hào thiên ưng. Ở toàn bộ ma giới đều tiếng tăm lừng lẫy thiên la hoàn cứ như vậy thất bại. Son Gâu Bần ngẩng đầu, nhìn về phía thiên lan hoa chỗ ở phương vị. Thiên lan hoa, ta tạp chan hoàn tới phó ước. Son Gâu Bần thanh âm lãng lãng truyền ra. Nhất thời cả cái thế giới lại động. Tạp chan hoàn, ma giới bên trong có như vậy số một cường giả sao? Hắn là tới đi thiên lan hoa nương nương ước. Nếu là phó ước, vì sao lại vô lễ như thế? Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù là ba vạn người trong chiến trận, lúc này rất nhiều người cũng có chút mê mang. Bất quá cũng liền một sát na. Chiến trận này bên trong một cái cao đại học năm ba mắt nam tử liền uống kêu. Đội thứ nhất, tự do xuất thủ, chỉ thấy ba vạn người trong chiến trận, sáng bắt đầu 300 đạo quang mang. Những ánh sáng này đan xen bắn về phía Son Gâu Bần, Tiên Xin Han, Krilin, Chiêu Chư, Yamcha, còn không ra tay, chờ đến khi nào? Son Gâu Bần thân ảnh tại chỗ biến mất, như một luồng như gió mát ở rậm rạp chằng chịt khí công đạn bên trong đi xuyên. Quỷ dị là nhiều như vậy khí công đạn không có một có thể đánh đến trên người hắn. Xuất thủ, Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han, Chiêu Chư liếc nhau, tạp chan hoàn, ngươi có lầm hay không? Những thứ này đều là ngươi gây ra, dựa vào cái gì để cho chúng ta tới giúp ngươi đánh lộn? Tiên Xin Han lãnh khốc quát lên nói, ngắn ngủi này khoảng khắc, hắn đã dùng khí thấy rõ thám biết qua cái này ba vạn người chiến trận. Cái kia bị Son Gâu Bần một cước phế bỏ sở hữu 30 vạn khí. Chiến trận này bên trong có 3 cái hơn 20 vạn khí, chừng 30 cái 10 vạn tức giận cao thủ, nhiều nhất hay là đang 1 vạn người hai bên. Nhận thấy được những người này khí phía sau, Tiên Xin Han căn bản không lo lắng mình có thể hay không quét ngang những người này. Đương nhiên, nếu như những người này cũng ẩn giấu thu liễm khí, tự nhiên là một chuyện khác. Đúng nha, chính mình kéo thì chính mình chùi đít. Yamcha cười ha ha nói, mặc dù đang cười, nhưng là trong mắt đều là vẻ buồn rầu. Thậm chí Yamcha ánh mắt cũng không có rơi ở phía trước chiến trận bên trên, mà là lướt qua những thứ này chiến trận nhìn về phía Ba Dương thành khu vực trung tâm. Son Gouben đi tới phương hướng, đạo kia khí tức thật là đáng sợ, có ít nhất 100 triệu, lẽ nào đó chính là Son Gouben dẫn chúng ta tìm kiếm cao nhân? Vẫn là những người này trong miệng Thiên Lan Hoa Nương Nương. Hơn nữa, Yamcha lo lắng nhất chính là ngoại trừ cường đại nhất cái kia sở hữu 100 triệu tức giận. Người bên ngoài, còn có mấy cái sở hữu nghìn vạn cấp bậc hơi thở mạnh mẽ đại cao thủ tồn tại. Mấy trăm cái trăm vạn cấp bậc hơi thở cao thủ. Son Gouben người này, căn bản là đem chúng ta cho mang tới ma quật tới. Còn ở nơi này sằng bậy, hy vọng không nên đem những cái này ma đầu đều cho rước lấy. Krillin vẻ mặt đau khổ, trong lòng dường như nổi trống giống nhau. Bọn họ thực lực bây giờ đối trước mắt cái này hơn 3 vạn người mà nói, tự nhiên là vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt phía sau những cái này hơn 10 triệu, thậm chí hơn 1 tỷ quái vật. Thật không biết Son Gouben từ đâu tới can đảm, ở chỗ này điên cuồng như vậy. Chiêu Trư gắt gao ôm Tiên Xin Han, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thực lực của hắn yếu nhất, đối với những cái này cường đại khí càng thêm không có sức. Ta cũng là vì các ngươi khỏe, các ngươi muốn gặp người nọ, dù sao cũng phải biểu hiện, để cho nàng xem thực lực của các ngươi. Ngươi cho rằng ai cũng có thể gặp nàng? Son Gouben hừ một tiếng nói, đương nhiên, các ngươi nếu không phải nguyện ý, vậy tự ta đi gặp nàng được rồi. Thực sự là không làm gì được hắn. Tiên Xin Han nhìn về phía Yamcha, Krillin, ta xem chúng ta hay là đi vui đùa một chút a. Thật vất vả tới ma giới một chuyến, vui đùa một chút cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Thật vất vả tới ma giới một chuyến, lúc đầu muốn tìm vài cái thế quân lực địch cao thủ vui đùa một chút. Kết quả lại, Yamcha cười khổ một tiếng, sau đó bay về phía trước. Ai, Son Gouben người này, ở địa cầu làm anh hùng, một bộ ánh mặt trời dáng dấp, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt. Krillin kiên trì bay về phía 3 vạn người chiến trận, thời gian trở lại khoảng khắc phía trước. Ba Dương thành trung tâm nhất Tam Dương cung, đây là một tòa toàn thân ngân sắc, mặt trên mật tê dại ma bố đầy quỷ dị màu xanh tím phủ văn lớn đại sơn thể. Vệt sáng tím hiện lên, rơi vào sơn thể phía trên nhất trên bình đài. Nương, ngươi còn không có tu luyện xong sao? Đó là từng cái tử cực cao, dáng người đường cong uyển chuyển. Có một gục đầu đến gót chân tóc dài màu tím tam nhãn nữ tử. Cô gái này vẻ mặt hưng phấn. Chuyện gì? Sơn thể phía dưới quỷ dị hiện lên một cô gái đầu. Chỉ thấy Thiên Lan Hoa phảng phất từ trong nước chui ra giống nhau từ sơn thể bên trong từ từ đi lên. Ma Hoa, xem bộ dáng của ngươi dường như gặp rất vui vẻ sự tình. Thiên Lan Hoa vẻ mặt cưng chiều. Đương nhiên hài lòng, mới vừa ta nhận được một cái tình báo, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Tóc tím nữ tử ngữ cười yên nhiên, để cho ngươi vui vẻ như vậy chuyện, chẳng lẽ là cái kia Medusa tộc Mỹ nam tử cuối cùng đồng ý làm cho ngươi thiếp? Thiên Lan Hoa cười nói, nương, ngươi đừng trêu ghẹo được rồi, không liên quan gì tới ta, là theo chúng ta Ba Dương thành có liên quan. Ta đây có thể đoán không được, tổng hay sao có người xông cấm bay khu A? Thiên Lan Hoa cười nói, nương, ngươi đều biết cái gì? Thiên Lan Hoa sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn cô gái tóc tím, sẽ không thật sự có người xông cấm bay khu A? Đúng A, lần trước có người xông Ba Dương thành cấm bay khu vẫn là 100 năm trước. Ta muốn đã lâu chưa từng thấy dạng này đồ đần. Cô gái tóc tím cười hì hì nói. Đây cũng là thú vị. Bất quá ngươi liền nhất định là kẻ ngu si. Không phải cao thủ. Thiên Lan Hoa cười nói. Trên đời này nào có nhiều cao thủ như vậy. Dám mạo phạm CMN uy nghiêm. Người này trừ phi sở hữu hơn 1 tỷ chiến lực. Bằng không, Thiên Ma Hoa lạnh rên một tiếng. Được rồi, không nói người này rồi. Ngược lại có người phía dưới xử lý. Lúc này hắn sợ rằng đã thành người chết. Thiên Lan Hoa bước liên tục nhẹ nhàng. Đi về phía trước. Đúng rồi, cái kia 2 nữ tử hôm nay tình huống như thế nào? Còn có thể thế nào? Số tiền kia đẹp giác cư nhiên hôn mê 10 lần. Gọi Ami nữ tử hơi tốt một chút. Còn hôn mê 1 lần. Giác rưởi, nương, như vậy giác rưởi, nếu là ta, đã sớm một cái tát đập chết. Thật thua thiệt ngài, còn cần ta nhóm nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ phát đại rời tiễn thu tập huyết trì đi bồi dưỡng. Các nàng, nhớ tới ta còn tức. Hai cô gái này quả thực quá khiến người ta thất vọng. Thiên Lan Hoa chân mày cũng khẽ nhíu một chút, lập tức thở dài. Ma Hoa, người tiếp tục dùng tâm bồi dưỡng các nàng, tốt nhất có thể làm cho các nàng ở mấy ngày nay thoát thai hoán cốt. Cái kia cũng phải tốn giá lớn hơn. Những thứ này tài liệu chân quý cùng tài nguyên nếu để cho còn lại thiên tài, hiệu quả sẽ... Thiên Ma Hoa tức giận bất bình nói. Thiên Lan Hoa giương tay một cái, ngăn cản nàng nói tiếp. Ma Hoa, ngươi không cần nói nhiều. Ý ta đã quyết, ngươi tận lực đi làm là được. Được rồi, cũng biết ngươi sẽ như vậy. Chỉ là nương, ngươi cái kia mạnh mẽ thu làm đệ tử tạp chan hoàn thực sự tốt như vậy. Để cho ngươi bởi vì hắn 2 nữ nhân hoa cái này đại giới. Thiên Lan Hoa trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cũng chưa nói tới cỡ nào thiên tài, chính là một cái kiệt ngạo không nghe lời bướng bỉnh tiểu hầu tử. Chỉ là nương cảm thấy hắn hợp khẩu vị, đã cùng, ngàn vàng khó mua nương hài lòng. Bất quá ta thật muốn nhìn một chút người này rốt cuộc ở đâu có ma lực. Cư nhiên để nương như vậy thương hắn, Thiên Ma Hoa cười khanh khách nói. Lúc này, Thiên Lan Hoa, ta tạp chan hoàn tới phó ước, lãng lãng thanh âm từ phía trên bên truyền đến, Thiên Lan Hoa con mắt một cái sáng, trên mặt hắn nổi lên hồng quang, cái này bướng bỉnh tiểu hầu tử, tới ngược lại là thật mau, là, vâng, đúng, thật mau, theo nương ngươi nói, hắn từ Adavi Tinh trở về địa cầu, coi như ngồi tân tiến nhất vũ trụ phi thuyền. Khoảng khắc không ngừng chạy đi, cũng phải chừng 10 thiên tài có thể đi tới nơi này. Kỳ quái, quá kỳ quái, Thiên Ma Hoa giã nụ cười trên mặt nở rộ. Nương, lần này ta có thể được xem thật kỹ một chút tiểu tử này. Nhìn hắn rốt cuộc dung mạo ra sao, cái kia sợ rằng phải nhường ngươi thất vọng rồi. Đi, theo ta cùng đi gặp hắn. Thiên Lan Hoa phi lên không trung. Nương, Thiên Ma Hoa liền cũng bay lên, làm sao có thể để ngài tự mình đi đón hắn, hay là ta đi đem tiểu tử kia lĩnh trở về gặp ngài a? Dù sao ngài nhưng là sư phụ hắn, cái này, Thiên Lan Hoa hơi suy tư, cũng tốt, bất quá ngươi cũng khi dễ nàng, nương ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ta nhất định để lại cho hắn đầy đủ mặt mũi. Dù sao hắn là ngài ở nhân gian thu đệ tử đắc ý. Tử quang bay lên, Thiên Ma Hoa thân ảnh biến mất ở chân trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.